Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, Lead United người mẫu phương trận. Tút tút tút, kết thúc, tranh tài kết thúc, giải ngoại hạng Anh một vòng cuối cùng tranh tài kết thúc. Alan Road sân bóng trong nháy mắt trở thành bộc phát núi lửa hoạt động. Vô cùng vô tận nóng rực nham tương điên cuồng phun ra. Quét sạch toàn bộ Alan Road. Quét sạch toàn bộ Leeds. Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều trên khán đài điên cuồng toát ra. Từng cái tựa như là điên cuồng người điên. Điên cuồng lắc đầu nhảy vọt hô to. We are the champion. Chúng ta Leeds United là quán quân. Vạn tuế. Leeds United vạn tuế. Doa vạn tuế. Leeds United fan hâm mộ bóng đá đã điên rồi. Bọn hắn có người điên cuồng cởi trên người quần áo chơi bóng. Chăm chú túm trong tay. Điên cuồng quơ. Càng là có vô số người vui đến phát khóc. Tranh tài kết thúc. Điểm số là không so với không. Leeds United đội sân nhà chiến binh Tottenham Hotspur đội. Bọn hắn thu được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Chúc mừng Leeds United người. Chúc mừng Joa. Bọn hắn thành công. Bọn hắn sáng tạo ra kỳ tích. Bọn hắn là lấy mới được thăng cấp thân phận đoạt được giải ngoại hạng Anh quán quân. Mark Lawrence kích động gầm thét. Ông trời của ta a, đây quả thật là thật bất khả tư nghị. Tại mùa giải sơ, Leeds United thế nhưng là tối bị xem thường cầu ném. Cơ hồ toàn thế giới đều cho rằng Leeds United sẽ là giáng cấp tối đại đứng đầu. Cơ hồ tất cả mọi người xem thường Joa. Công bố cái tên điên này là tới mang lĩnh Leeds United đội diệt vong. Nhưng là hiện tại thế nào? Những người này toàn diện bị đánh mặt. Mặt đều bị đánh sưng lên. Mark Lawrence thật là quá kích động. Quá hưng phấn. Joa không chỉ có đoạt được giải ngoại hạng Anh quán quân. Càng là dẫn đầu Leeds United lấy mới được thăng cấp thân phận đoạt được giải ngoại hạng Anh quán. Quân. Đây chính là nước Anh giới bóng đá Kaiserslautern kỳ tích. Càng là Nottingham Forest kỳ tích lại xuất hiện. Vĩ đại Leeds United. Vĩ đại Joa. Leeds United fan hâm mộ bóng đá các ngài thật là quá hạnh phúc. Bởi vì các ngươi có được Joa dạng này siêu cấp thiên tài. Ta tin tưởng, Joa có thể dẫn đầu Leeds United đội bay cao hơn. Bọn hắn sẽ là nước Anh giới bóng đá lại một đại hào môn. Leeds United vạn tuế. Joa vạn tuế. Lúc này, Mark Lawrence nghiễm nhiên trở thành Leeds United trung thành nhất fan bóng đá. Trở thành trung thành nhất chuông thổi. Đem Joa cho nâng lên thần đàn. Chúc mừng Leeds United đội. Chúc mừng Leeds United đội. Biểu hiện của bọn hắn đến quá hoàn mỹ. Ông trời của ta a, bọn hắn là làm sao làm được. Bọn hắn thật lấy được giải ngoại hạng Anh quán quân. Ta đi, cái này quá thần kỳ. Tên điên Joa, người nói cho ta ngươi làm như thế nào. Oh my god, tên điên Joa gia hỏa này đến tột cùng là ai? Hắn làm sao lại lợi hại như vậy? Chẳng lẽ hắn thật là thượng đế phái xuống tới cứu vớt Leeds United đội thiên sứ a? Tên điên Joa, ta yêu ngươi. Tên điên Joa, ngươi chính là chúng ta Leeds United chí cao thần. Chúng ta sùng bái ngươi. Tên điên Joa vạn tuế. Eddie Gray là gió điên rồi. Nói năng lộn xộn điên cuồng gầm thét. Sân bóng bên trong, Leeds United đội đám cầu thủ là phi thường chạy vội. Kích tình bốn phía hoan hô, càng không ngừng hướng lên bầu trời vẫy tay. Kích tình bốn phía gào thét reo hò, thanh âm vô cùng vang dội. Alan Road sân bóng trên bầu trời tất cả đều là một thanh âm. Joa, Joa, Joa, Joa đứng ở sân bóng trung ương nhất, giơ cao song quyền, quan sát coi trọng, bá khí mười phần. Joa hiện tại chính là Leeds United đội quốc vương. Hắn chính là Leeds United người suy nghĩ bên trong trí cao thần. Hắn mới là Leeds United đội lớn nhất tài phú chỗ. Chúc mừng Leeds United đội. Chúc mừng Leeds United đội. Đây là Leeds United trong lịch sử lần thứ tư đoạt được nước Anh Top League quán quân. Đồng thời cũng là lần đầu tiên đoạt được giải ngoại hạng Anh quán quân. Bọn hắn tại một đêm này là sáng tạo ra vô số kỳ tích. Để chúng ta ở chỗ này chúc mừng Leeds United người. Chúc mừng Joa. Leeds United vạn tuế. Joa vạn tuế. Mark Lawrenson nghiễm nhiên trở thành Leeds United đội nhỏ mê đệ. Tranh tài kết thúc, điểm số là 0 so với 0. Mặc dù không có phân ra thắng bại, nhưng là cái này đủ để cho Leeds United đội đoạt được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Leeds United đội hiện tại điểm tích lũy là 86 phân. Vững vàng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng, mà xếp hạng thứ hai thì là Chelsea đội. Cuối cùng trong một vòng đấu, Chelsea người là 6 so với 1 chiến thắng Newcastle United đội. Bọn hắn là liều mạng, nhưng là bọn hắn vẫn không có thể cải biến kết quả. Chelsea người điểm tích lũy là 85 phân, chỉ lạc hậu Leeds United đội 1 phần, mà cái này 1 phần thì là trở thành Chelsea người không thể vượt qua lạch trời. Chelsea người rốt cục thể nghiệm một thanh cái gì là tuyệt vọng. Xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 3 chính là quỷ đỏ MU đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 83 phân, mà Liverpool đội xếp hạng thứ 4. Bọn hắn điểm tích lũy là 82 phần. Xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 5 chính là Arsenal đội. Xếp hạng thứ 6 thì là Tottenham Hotspur đội. Tại tranh tài kết thúc một nháy mắt, Tottenham Hotspur người lập tức quay người, xám xịt rời đi. Hoddle tựa hồ cũng là trong nháy mắt già mấy tuổi. Cái này mùa giải đầu nhập nhiều như vậy, hắn vậy mà không thể dẫn đội thế thì thi đấu vòng tròn 5 vị trí đầu. Đây là một cái phi thường thất bại mùa giải. Tranh tài kết thúc về sau, Hoddle cảm xúc sa sút, căn bản là Matt có ở chỗ này chờ lâu. Hắn là trực tiếp quay người rời đi, căn bản cũng không có đi hướng Joa. Liền lại càng không cần phải nói cái gì chúc phúc rồi. Hoddle lúc này nhưng không có những này tâm tư, mà lại cúi đầu trước Joa. Hắn làm không được, nhìn trên đài, Tottenham Hotspur đội fan hâm mộ bóng đá cũng là lập tức đứng dậy rời đi. Bọn hắn là một khác đều không giống ở chỗ này đợi. Bọn hắn là càng không muốn nhìn thấy Leeds United người ở chỗ này đang đỉnh đoạt giải quán quân. Tottenham Hotspur người hiện ở trong lòng là hận chết Leeds United người. Chính là bọn này tên đáng chết. Để bọn hắn Tottenham Hotspur người đã mất đi thi đấu vòng tròn thứ 5 vị trí. Đáng chết Leeds United lão. Các ngươi cho bọn lão tử chờ lấy. Thù này chúng ta kết lại. Hạ cái thi đấu mùa giải, chúng ta Tottenham Hotspur đội muốn để các ngươi đẹp mắt. Đi, ngoại nhân đều đi. Hiện trường Ellen Road sân bóng thật sự là toàn bộ đều thuộc về Leeds United người. Nơi này chỉ có chúc mừng Leeds United người. Bọn hắn ở chỗ này đoạt giải quán quân. Leeds United người ở chỗ này chúc mừng. Ở chỗ này vui cười. Nhìn trên đài, vô số Leeds United fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng vỗ tay. Nhiệt liệt reo hò, sân bóng bên trong, Leeds United đội đám cầu thủ là điên cuồng lao đến. Nhanh chóng mà xông về Joa, đi vào Joa bên người. Bọn hắn lập tức lớn tiếng gầm thét. Tới tới tới, nhanh nhanh nhanh, lão bản ở chỗ này. Đem hắn nâng lên, nhanh, Joa khuôn mặt biến đổi. Hắn là biết đám người kia đến tột cùng muốn làm gì rồi. Đáng chết, các ngươi chờ lấy, đừng làm loạn. Joa là lớn tiếng la lên, đồng thời còn dùng ánh mắt ngăn lại lấy bọn gia hỏa này. Thế nhưng là, Leeds United đội đám cầu thủ tựa như là một đám đói sói. Căn bản không quan tâm Joa phản ứng. Bọn hắn điên cuồng vọt tới Joa bên người. Một tay lấy Joa bế lên. Sau đó chỉnh tề la lên. Nhanh nhanh nhanh, đem đầu nhi cho quăng lên đến. Để hắn thượng thiên. Joa trong lòng chợt quát một tiếng. Lan, người tháp mã mới muốn thượng thiên đâu. Mà vừa lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ là hô hào phòng giam. 1-2-3 hung hăng đem Joa cho ném bầu trời. Joa là giang hai cánh tay, ôm thiên đường. Các ký giả truyền thông lập tức nhấn cửa chớp, ghi chép lại giờ khắc này tới. Joa bay về phía thiên đường, sau đó cấp tốc rơi xuống. Sau đó lại bị Leeds United đội đám cầu thủ ném lên trời, bay về phía thiên đường. Như thế lặp đi lặp lại, Joa đều nhanh muốn choáng. Ông trời của ta a, cái này máy bay trực thăng làm được đều nhanh nôn. Joa chung quanh tất cả đều là kích động đến nổi lên người. Joa cũng là bị lây nhiễm, tâm tình vô cùng tốt. Sau khi rơi xuống đất, hắn là hưng phấn reo hò, quơ nắm đấm, điên cuồng xông nhìn trên đài hô. Leeds United là quán quân. Leeds United vạn tuế. Leeds United vạn tuế. Nhìn trên đài, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức chỉnh tề phụ họa doa. Lớn tiếng gầm thét, vạn tuế, Leeds United vạn tuế, Leeds United vạn tuế. Cả tòa Ellen Road sân bóng bên trong toàn là như vậy tiếng hô hoán. Tràng diện kia, thanh âm kia đơn giản rung động vân tiêu. Giờ khắc này chính là thuộc về Leeds United đội. Doa nhón chân lên, giang hai cánh tay, khẽ lắc đầu, hai mắt nhắm lại ôm thiên đường. Loại cảm giác này thật tốt, thật hy vọng một mực là loại cảm giác này. Soạt, một trận nước tiếng vang lên. Doa từ đầu hướng xuống bị rót một lạnh thấu tim. Doa đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn liền thấy Hanla lập tức cầm sâm panh nhanh chóng quay người. Chạy như bay. Doa MU lửa giận. Đáng chết Hanla. Vậy mà tại nơi này lừa ta. Tiểu tử ngươi cho lão tử chờ lấy. Lão tử là sẽ không bỏ qua ngươi. Leeds United người tại chúc mừng. Nhưng là Doa lại mang theo Leeds United đội đám cầu thủ về phòng thay quần áo. Hắn là thay quần áo. Sau đó chuẩn bị ra lĩnh thưởng. Lĩnh thưởng về sau. Nơi này vẫn là một cái lễ ăn mừng. Bất quá, cái này lễ ăn mừng là cực kỳ nhỏ bé. Doa không có chuẩn bị lớn làm. Doa là chuẩn bị tại UEFA Cup trận chung kết kết thúc về sau. Sau đó lại cùng một chỗ tổ chức thịnh đại lễ ăn mừng. Doa dã tâm tự nhiên là triển lộ không bỏ sót, mà Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng kích động. Bọn hắn là phi thường tán đồng Doa. Bọn hắn cho rằng Leeds United đội nhất định có thể làm được. Doa là về tới trong phòng thay quần áo, đơn giản rửa mặt, đổi một thân, người mặc thẳng Doa đồ vét, mà cái này đồ vét Thượng Hải có Leeds United đội huy. Đây là đặc thù định chế. Mà sau lưng Doa tất cả Leeds United đám cầu thủ đều là người mặc một thân màu trắng Doa đồ vét. Bọn hắn đồ vét trước ngực đều có Leeds United tiêu chí. Đây là đặc chế đồ vét. Một nhóm người này vừa đi ra, hiện trường lập tức bộc phát ra một trận tiếng thán phục. Nhất là nhìn trên đài những mỹ nữ kia fan hâm mộ bóng đá. Tiếng thét chói tai của bọn họ là lớn nhất. Phúc lợi, đây đối với các nàng tới nói chính là phúc lợi. Thiên đại phúc lợi a. Leeds United đội những này đám cầu thủ người mặc cái này màu trắng đồ vét chỗ nào vẫn là cầu thủ a. Đơn giản chính là từng cái siêu cấp soái ca, siêu cấp người mẫu, siêu cấp nam thần, thấy hiện trường nữ fan hâm mộ bóng đá là lòng ngứa ngáy. Hiện trường nữ fan hâm mộ bóng đá trong nháy mắt bị mê chặt. Các nàng là điên cuồng tiếng hét hò hét. Đêm nay nhà ta không khóa cửa. Ta muốn gả cho ngươi. Cái này một đội người mẫu đội hình thế nhưng là sáng mù rất nhiều người mắt. Xóa bỏ vô số filin. Trên đài trao giải khen ngợi cũng là bị rung động đến sững sờ sững sờ. Leeds United người thật đúng là xuất nhân ý biểu a. Ngày mai, mỗi tạp chí lớn chịu đều là những người này ảnh chụp a. Đây quả thật là quá đẹp rồi. Không chỉ có hiện trường nữ fan hâm mộ bóng đá kinh hô. Nam fan hâm mộ bóng đá cũng là cầm giữ không được. Bọn hắn cũng là muốn làm dạng này một thân đến mặc một mặc. Khẳng định trong nháy mắt liền thoát đơn. Doa đi vào trao giải khen ngợi trước người. Trao giải khen ngợi cho Doa một cái ôm. Từ đáy lòng than thở. Doa, người thật là quá kinh người. Làm được quá tuyệt vời. Ta tin tưởng, tương lai nước Anh giới bóng đá ngươi tuyệt đối là nhân vật hết sức quan trọng. Chúng ta coi trọng ngươi. Chúc mừng ngươi. Tân khoa quán quân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.